Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Tổng hội Trưng Thu. Chiến loạn đột nhiên bộc phát, cũng làm cả liên bang kinh tế đều hứng chịu tới đả kích cường liệt ảnh hưởng. Loại tình huống này, tại Thiên Mỹ chờ cái khác mạch hệ càng mãnh liệt. Cứ việc bởi vì đoạn thời gian trước phát sinh bạo loạn, toàn bộ liên bang sáu mạch đều đã đề cao cảnh giác, chuẩn bị xong đề phòng, thậm chí chủ động xuất kích tiêu diệt toàn bộ hoặc cùng trời hố thần trì tiếp xúc, nhưng mà lưu cho liên bang sáu mạch thời gian chuẩn bị thực sự không có nhiều. Chiến tranh liền lại lần nữa bộc phát, lại mạnh hơn trước đó liệt gấp 10 không thôi. Toàn liên bang các nơi vượt qua hơn 70 cái hố trời cùng nhau bạo loạn, gần hơn 80 hố trời thần chỉ đồng thời xuất thủ. Bực này đại thủ bút quả thực muốn đem toàn bộ địa tinh liên bang đều xé rách. Dù cho có chuẩn bị đều lực có chưa đến, huống chi kích động trận đại chiến này cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là ngoại bộ hố trời thế lực, còn có liên bang bên trong ẩn nấp nhiều năm cố đô tổ chức bắt đầu nội ứng ngoại hợp gây sóng gió loạn trong giặc ngoài, toàn bộ liên bang đều lâm vào khủng hoảng. Đã có mấy cái căn cứ khu bị dị giới đại quân công thành, thảm liệt mà cuồng loạn cảnh tượng chợt có chảy ra đến trên mạng, khiên động tất cả mọi người tâm. Đạo đạo cầu viện cùng chiêu mộ khiến không ngừng từ các lớn căn cứ khu, học viện, quân bộ phát ra. Ở đây toàn cầu nguy cơ thời khắc, không ít dân gian thể sư thậm chí đều tự phát tổ chức đi chiến đấu tiền tuyến, cùng dị giới đại quân tác chiến. Đương nhiên, cũng là có một ít an nhàn nhiều năm thể sư kinh hồn táng đảm, lo lắng bị Trưng Thu ra chiến trường, đều như dưới mặt đất chuột bốn phía tránh né, trốn tránh hiện thực. Huy, Tiểu Kiếm, người bên kia thật không có sao chứ? Không có việc gì liền hào hào ở trường học đợi, đừng chạy loạn khắp nơi. Ta nghe nói hiện ở trường học cũng bắt đầu triệu tập các ngươi học sinh đi tiền tuyến chiến đấu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn a, ngươi mới đại nhất đâu, qua ấy ngày mới đầy 19 tuổi, còn chưa tới thực hiện cái kia nghĩa vụ thời điểm. Truyền tin thẻ bên trong, mẫu thân Trần Liên Dung thanh âm Tiêu Cát truyền đến. Mẹ, ngươi yên tâm đi, con của ngươi thông minh, biết phải làm sao. Đường Kiếm cười nói, trong lòng cũng là đã ấm vừa bất đắc dĩ. Bất quá hắn biết, Trần Liên Dung đây cũng là thân vì mẫu thân quan tâm sẽ bị loạn cách làm. Tình có thể hiểu, nhi tử a, chúng ta Giang Bắc bên này tạm thời còn rất an toàn, ngươi liền không cần lo lắng cho bọn ta. Hiện tại muội muội của ngươi cũng không có đi học, ở nhà đợi. Mà lại chúng ta ngoài đại viện có không ít thể sư thường xuyên tuần tra đâu. Hà tướng quân còn phái lần trước người da đen kia rách thể sư đến chúng ta ra trưởng kỳ trông coi. Người cứ yên tâm đi. Đường Lâm thanh âm cũng từ truyền tin thẻ truyền đến. Ca, ca, ta muốn đi Ngọc Kinh. Ta nghe các độc giả đều nói Giang Bắc không có Ngọc Kinh an toàn. Ta, làm càn cái gì, đi một bên. Tiểu Kiếm a, cứ như vậy, cúp trước, các loại tình huống tốt một chút mà chúng ta liền lại đến Ngọc Kinh tìm ngươi. Hiện tại cũng an toàn, cũng không cần phải bốn phía đi lại. Úp, cái kia, Đường Kiếm mới lên tiếng, thông tin đã là bị cúp máy. Bất đắc dĩ nhìn xem truyền tin thẻ, Đường Kiếm trong lòng hơi ấm. Cha mẹ đây là lo lắng hắn vào giờ phút như thế này chạy về đi Giang Bắc a. Không muốn hắn ở đây loại loạn lúc đi khắp nơi động. Bất quá có một số việc là tránh không khỏi. Đường Kiếm cũng không nghĩ tới muốn tránh. Chiến tranh đã là lịch sử triều cường. Đời này chiến tranh bộc phát càng so sánh với hơn một đời phải nhanh hơn một năm. Mà thẳng đến lúc ấy hắn trùng sinh chi lúc cũng không từng kết thúc. Dựa theo ở kiếp trước phát triển quỹ tích, có lẽ trận này chiến loạn đem duy trì 6-7 năm, thậm chí vài chục năm lâu. Chỉ cần thân ở địa tinh, liền không người có thể không đếm xỉa đến. Loại tình huống này, Đường Kiếm bây giờ thân là cổ hạo người thanh niên bên trong nhân vật kiệt xuất. Dù cho một ít cao tầng muốn bảo đảm hắn, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn cầu lấy. Mà lại, ta cũng không nghĩ tới muốn tránh đi a. Chiến tranh, chiến đấu, cái này đã là nguy cơ, nhưng cũng là trợ chướng ta trở nên cường đại hơn chất xúc tác a. Đường Kiếm thu hồi túi thẻ, đem thẻ chất hợp thành vì ba loại phối hợp, nhanh chân đi ra phòng ngủ. Mấy đạo đến từ Ngọc Kinh Học Phủ trưng thu chỉ lệnh đã phát hướng học viện các niên cấp học sinh trong tay. Mà truy nã cục bên kia, lúc này cũng là có chỉ lệnh phát tới. Ngọc Kinh Học Phủ làm trí cao học phủ, vốn là vì liên bang cổ hạ bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Tận sức tại bồi dưỡng chống cự chấn áp dị thế giới lực lượng đỉnh phong lực lượng cơ cấu. Tại hiện tại cái này loại chiến tranh bộc phát tình thế nghiêm trọng hạ. Thân là dê đầu đàn Ngọc Kinh Học Phủ tự nhiên bắt đầu tiên động tác. Đường Kiếm mở ra sân trường thông thẻ, liền thấy mấy đại viện hệ gửi tới không giống chỉ lệnh. Hắn chỗ thẻ sư viện hệ phát ra chỉ lệnh là triệu tập năm thứ ba đại học trở lên tất cả học viên trước đến tiền tuyến tiếp viện, cho phong phú tài nguyên ban thưởng, mà đại nhất năm thứ hai đại học học viên cũng có thể xem thực lực tự nguyện ứng chiêu, đồng dạng cho tài nguyên ban thưởng. Năm thứ ba đại học trở lên học viên là cơ bản tất cả đều được hưởng ứng chiến tranh. Như vắng mặt thì cần phải bỏ ra đại lượng tài nguyên một cái giá lớn mới có thể bớt ra sự tình bên ngoài. Mà đại nhất năm thứ hai đại học học viên thì không có hạn chế. Chế thể sư viện hệ phát ra chỉ lệnh thì là triệu tập tất cả học viên cộng đồng vì tiền tuyến chiến sĩ chế tác chỉ định thuộc loại thẻ bài cho chế thể phúc lợi, đồng dạng không chịu hưởng ứng học viên cần phải bỏ ra tài nguyên một cái giá lớn. Lúc này liền có thể thể hiện ra Ngọc Kinh tòa này trí cao học phủ tính chất đặc thù. Tại chiến tranh tùy thời bộc phát thẻ bài thế giới, mỗi một tên thẻ sư nhận được học viện bồi dưỡng đồng thời cũng đem gánh vác lên thời gian chiến tranh tương ứng trưng thu nghĩa vụ. Nếu không nghĩ thực hiện nghĩa vụ, liền cần phải bỏ ra càng nhiều tài chính bên trên một cái giá lớn. Đường Kiếm chỉ là sinh viên đại học năm nhất, bởi vậy khi chiêu mộ khiến phát tới lúc, hắn mặc dù thu được, lại cũng không cần trực tiếp hưởng ứng trưng thu. Bất quá truy nã cục chiêu mộ làm cho này lúc cũng hạ đạt thông chi tất cả đạt tới 4 sao thẻ sư trở lên thực lực truy nã cục không phải tiểu đội trưởng, thành viên, tất cả đều chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ bí mật. Đây cũng là không có quan hệ gì với Đường Kiếm. Đường Kiếm còn chưa kịp buông lỏng, chế thể sư hiệp hội liền cũng có chiêu mộ khiến phát tới. Có đến từ tổng hội liên lạc viên có liên lạc hắn. Đường đại sư, ngài tốt ngài tốt, ta là tới tự tổng hội liên lạc viên Trần Lâm. Ngài xưng hô ta tiểu Trần là được. Ngọc Kinh học cửa phủ. Đường Kiếm tiếp vào thông tin sau tiến nhập một cỗ nhà xe hình thức bay trong toa xe. Liền gặp được một mặc công vụ chứa tài trí mỹ nữ. Đối phương thành thục khỏe đẹp cân đối. Cái trán cao khiết, mũi tú vất, một đôi mắt hạnh chiếu sáng rạng rỡ. Cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Rất có lực tương tác. Đường Kiếm tại nhiệt tình chào mời hạ ngồi xuống. Hỏi nói. Nam Lâm tình huống bên kia đã như thế nguy cấp sao? Vậy mà cần nhiều như vậy Trương Thiên Đường ác ma thẻ. Trần Lâm nụ cười trên mặt hơi liễm. Bên kia tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Nam Lâm tùy thời đều có thể có luân hãm cao phong hiểm. Thẻ sư nhân viên thương vong cũng 10 phần nghiêm trọng. Hiệu suất cao trị liệu loại thẻ bài cung ứng không đủ. Ngài chế tác Thiên Đường ác ma thẻ. Tại trị liệu loại thẻ bài bên trong thuộc về hiệu quả cực kỳ cường đại lại hy hữu chủng loại. Nếu có thể vì một số 4-5 tinh thẻ sư phân phối, sẽ phát huy cực kỳ trọng yếu chiến lược tác dụng. Đường Kiếm nhíu mày, nhưng Thiên Đường ác ma thẻ chế tác vật liệu 10 phần khan hiếm. tức khiến cho chúng ta kỳ tích công ty xuất ra tất cả tồn kho chế tác. Cũng vô pháp đại lượng cung ứng. Trần Lâm lộ ra tiếu dung. Chúng ta tổng hiệp hội vẫn có một ít tồn kho. Lại thêm đại sư ngài công ty tồn kho. Hẳn là có thể kiếm ra không ít. Chủ yếu cái này loại thẻ chế tác độ khó cũng so với cao. Trước mắt cổ hạ học được đồng thời có thể bảo trì cao xác suất thành công đại sư không nhiều. Bởi vậy tổng hội còn muốn làm phiền ngài tự mình chế tác một nhóm. Chúng ta sẽ lấy cùng cấp giá thị trường độ công hiến thu mua. Đồng thời trao tặng đại sư ngài vinh quang chế thẻ sư huân chương. Mặt khác ngài mỗi chế tác một tấm thẻ. Còn có ngoài định mức chỗ tốt. Vậy được rồi. Có thể vì liên bang ra một chút lực. Cũng là vinh hạnh của ta. Đường Kiếm không có lo lắng nhiều. Đáp ứng. Trần Lâm trắng nõn trên gương mặt tiếu dung lập tức càng thêm thân thiết. Liền vội vàng đứng lên cùng Đường Kiếm nắm tay. Cảm ơn Đường đại sư. Ngài nguyện ý xuất lực sẽ cùng thế là cứu tiền tuyến không ít chiến sĩ tính mạng. Ta đại biểu tổng hội cùng liên bang cảm tạ ngài. Hẳn là, Đường Kiếm khách khí một câu. Giờ khắc này cũng cảm thấy có chút cảm giác không giống tầm thường. Có lẽ là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Khi có đến nhất định năng lực lúc, có thể giúp đỡ khó khăn bên trong liên bang một chút bận bịu. Đồng thời bị người lấy một loại sùng bái ánh mắt cảm kích mắt thấy lúc. Tóm lại là cho lòng người đáy một tia khác tình cảm. Kỳ tích công ty thật là chữ hàng không ít thiên đường ác ma thẻ chế thẻ vật liệu. Chí ít trên 100 phần. Nguyên bản Đường Kiếm đều là chuẩn bị giữ lại làm chiến lược áp trục tài nguyên giá cao buôn bán. Nhưng hiện tại chiến tranh tới quá nhanh. Hưởng ứng tổng hội trưng thu. Không thể không xuất ra một chút. Đường Kiếm đối với cái này cũng chưa mâu thuẫn. Bởi vì tổng hội cũng cho ngang nhau giá thị trường thù lao. Cứ việc cái này thẻ bài vật liệu càng lưu đến cuối cùng càng đáng tiền. Xa so với hiện tại xuất ra muốn đáng tiền. Nhưng Đường Kiếm lại không nghĩ tính toán chi ly kiếm người kia huyết man đầu. Huống hồ lúc này bị tổng hội để mắt tới còn không tích cực hưởng ứng. Cũng khó tránh khỏi lưu lấy lên án. Có lẽ đối với kỳ tích công ty cùng cá nhân hắn danh vọng tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Mà lúc này chịu ra tay chế tác một nhóm thiên đường ác ma thẻ. Khiến cho những này thẻ bài xuất hiện tại tiền tuyến chiến tranh bên trong rực rỡ hào quang. Cũng là một loại đối với kỳ tích công ty cùng với chính diện tuyên truyền. Dù sao cũng phải mà nói. Đó cũng không phải mua bán lỗ vốn. Đêm đó, Đường Kiếm được mời đến Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội tốt nhất đỉnh cấp chế thẻ trong phòng. Bắt đầu chế tác thiên đường ác ma thẻ. Ngọc Kinh bên này cũng đã có sẵn vật liệu. Chuẩn bị trọn vẹn 8 phần. Đường đại sư, ngài nếu như chế tác được mệt thì nghỉ ngơi một lát. Bên cạnh gian phòng ta đã vì ngài chỉnh lý tốt. Trần Lâm từ đỉnh cấp chế thẻ trong phòng nghỉ ngơi. Trong phòng đi ra, tới gần đang phối trí tài liệu Đường Kiếm nhẹ giọng nói. Đường Kiếm ngửi được một tia làn gió thơm. Mắt nhìn Trần Lâm, gật đầu, được rồi, cảm ơn. Trần Lâm gỡ xuống trong tay sợi tóc, liếc qua Đường Kiếm tuổi trẻ hai gò má cười nói. Không khách khí, Đường đại sư ngài trẻ tuổi như vậy liền có thể vì liên bang cống hiến lực lượng lớn như vậy. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Nói, Trần Lâm cũng không lại quấy rầy Đường Kiếm, rón rén đi ra đỉnh cấp chế thẻ phòng, đỉnh cấp chế thẻ bên ngoài. Hai tên Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội chấp sự nhìn xem Trần Lâm đi ra. Bước lên phía trước, cái này tiểu Đường đại sư đối với hoàn cảnh nơi này còn hài lòng. Trần Lâm nhìn về phía nói chuyện vẻ mặt già nua chấp sự. Nhíu mày, làm chấp sự, Đường đại sư cứ việc tuổi là nhỏ, nhưng bản lĩnh vẫn là rất mạnh, người cũng không muốn tại trước mặt xưng cái này chữ nhỏ. Già nua chấp sự xấu hổ gật đầu. Không có ý tứ Trần chấp sự tình. 8 phần tài liệu. Cũng không biết cái này Đường đại sư có thể thành công chế tạo ra nhiều ít chương thiên đường. Ác ma thẻ, hiện tại tổng hội bên kia vận chuyển tới vật liệu cũng không nhiều đi. Cao lớn sư đã dự định còn lại tài liệu một nửa. Hy vọng cái này Đường đại sư xác suất thành công cao điểm. Không phải liền vẫn là giao cho cao lớn sư hoàn thành. Một tên khác chấp sự trầm ngâm nói, nhìn tình huống đi, hắn dù sao cũng là phát minh tấm thẻ này người. Hẳn là xác suất thành công không thấp, huống hồ nhiều người phân công hiệu suất cũng nhanh một chút. Trần Lâm cau mày, nếu như xác suất thành công không lý tưởng, vậy liền lại phân phối thêm cao lớn sư một chút vật liệu. Cao lớn sư là ngọc kinh chế thẻ sư hiệp, hội chế thẻ trụ cột tử, năm sau chế thẻ sư thực lực, vừa lúc cũng học qua thiên đường ác ma thẻ. Bởi vậy chế thẻ xác suất thành công cùng tốc độ là có bảo hộ. Trần Lâm đương nhiên biết cái này hai tên ngọc kinh hiệp hội chấp sự là có ý gì. Cao lớn sư làm ngọc kinh chế thẻ sư hiệp hội chế thẻ sư. Nếu có thể ở cái này loại thời cơ chế tạo ra càng nhiều thiên đường ác ma thẻ cung cấp cho tiền. Tuyến thẻ sư, đó chính là vì ngọc kinh chế thẻ sư hiệp hội tranh tới danh khí. Tại tổng hội cũng đem dẫy đến mặt mũi cùng danh vọng. Huống hồ những cầm tới kia thiên đường ác ma thẻ thẻ sư nhóm. Cũng đem ghi lại ngọc kinh chế thẻ sư hiệp hội cao đại sư một phần tình. Dù sao cái này loại thẻ tuy là từ liên bang bỏ vốn phân phối. Lại cũng phải nhìn chế thẻ người. Đường kiếm dù sao còn quá trẻ. Mới vừa vặn tấn thăng thành 3 sao chế thẻ sư. Nếu không phải là thiên đường ác ma thẻ người phát minh, trong tay cũng có phê vật liệu tài nguyên, ấn đạo lý là không có tư cách tới tham gia lần này chế thẻ. Tổng hội vinh dự chế thẻ sư huân chương cũng không phải là mặt ngoài từng chút một vinh dự đơn giản như vậy, còn đại biểu cho càng nhiều đặc quyền cùng lợi ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.